Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, thiên kiếp lệnh. Linh hồn hiệu cầm đồ, lục kiếp lười biếng nằm tại trên ghế xích đu, đại hoàng cầu nằm ở dưới chân của hắn, kim bàn tử mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng ngay tại cho lục kiếp vò vai bóp lưng. Chính xung làm người hầu nhân vật, ra. Chúng ta trở về, Hoàng Tam mấy người bước nhanh tiến vào hiệu cầm đồ bên trong. Bọn hắn đầu tiên là lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Cả người đều lộ vẻ lòng còn sợ hãi kích thích. Quá kích thích, tại thời khắc sinh tử du tẩu. Loại này cực độ kích thích làm cho Hoàng Tam bọn người đến bây giờ đều không có bình phục lại kích. Động tâm tư, ta người này là rất công bằng. Các ngươi hoàn thành ta lời nhắn nhủ nhiệm vụ, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Lục kiếp sông kim bàn tử khoát tay áo, chậm rãi từ trên ghế xích đu đứng dậy, mà sau đó đến ra đỡ trước rút ra một cái cổ phác hộp gỗ. Tiện tay liền vứt cho Hoàng Tam, trong này có 4 khỏa huyết nguyên đan, dù không phải cái gì thượng hạng đan dược. Nhưng cũng đủ làm cho các ngươi từ một người bình thường trở thành chân khí cảnh võ giả. Lục kiếp, nói chuyện, lần nữa rút ra một cái hộp gỗ. Từ trong đó xuất ra một bộ hơi có vẻ cổ phác bí tịch. Lần nữa vứt cho Hoàng Tam mấy người. Huyết ma kinh, đây là một loại tốc thành công pháp. Mặc dù chỉ có địa cấp thượng giai, nhưng đủ để các ngươi bằng nhanh nhất tốc độ tu luyện tới tung hoành cảnh. Lục kiếp thản nhiên, nói, cầm lục kiếp ban cho đan dược và công pháp. Hoàng Tam bọn người liên tục cảm tạ. Bọn hắn nằm mộng cũng muốn trở thành võ giả. Không nghĩ tới giấc mộng này lập tức liền muốn thực hiện. Địa cấp thượng giai huyết ma kinh. Kim bàn tử hãi nhiên nói nhỏ. Một mặt trầm trọng nhìn về phía Hoàng Tam quyển sách trên tay tịch. Trong mắt xẹt qua kinh nghi bất định chi sắc. Hoàng Tam bọn người chỉ là cái phàm nhân, cũng không biết huyết ma kinh hung danh. Thế nhưng là kim bàn tử thân là tung hoành cảnh võ giả đối với huyết ma kinh hung danh thế nhưng là như sấm bên tai. Trong truyền thuyết, thượng cổ thời đại Đông Vực có lục đại tà tông, trong đó có một cái huyết ma tông. Huyết ma kinh chính là cái này tà tông công pháp. Pháp này tàn nhẫn ác độc đến cực điểm. Có thể hất thu người khác tu vi cho mình dùng. Huyết ma tông bằng vào bộ công pháp kia không biết tạo hạ bao nhiêu giết chóc. Cũng là huyết ma kinh hấp thụ người khác tu vi đặc tính. Làm Đông Vực tất cả tông môn liên thủ đem huyết ma tông hủy diệt. Mà huyết ma kinh cũng triệt để thất truyền. Thế nhưng là kim bàn tử hôm nay vậy mà lần nữa nhìn thấy thất truyền huyết ma kinh. Đây quả thực để rung động đến cực điểm. Trong lòng không trải qua suy đoán lục kiếp có phải hay không chính là huyết ma tông dư nghiệt. Ngoài vạn dặm, một tòa vô danh sơn cốc bên trong, xanh biếc rừng trúc ba quang lấp lóe, một trận gió mát phất phơ thổi để lá trúc vang xào xạc. Chỉ gặp một vị người mặc màu đen cung sa nữ tử đứng ở rừng trúc ở trong. Nàng này băng cơ ngọc cốt khuôn mặt như vẽ. Coi tuổi tác cũng liền 20 chi phối. Hắn dung nhan khuynh thế vô song càng lộ ra một loại yêu mị mê người khí tức. Hai con người khép mở thời điểm càng cho người ta một loại câu hồn đoạt phách cảm giác. Một điểm chu sa điểm tại nàng mi tâm phía trên càng làm cho nàng này lộ vẻ xinh đẹp mà khuynh thế. Cười một tiếng khuynh nhân thành, lại cười khuynh nhân quốc. Câu nói này đầy đủ thuyết minh nàng này vẻ đẹp. Nàng đẹp là xinh đẹp mà không thể xâm phạm đẹp. Vẻn vẹn một cái nhăn mày một nụ cười liền có thể náo động toàn bộ Đông Vực. Bởi vì nàng chính là đương đại tình dục đạo chủ Cơ Khuynh Thành. Làm cho cả Đông Vực cũng vì đó phát cuồng nữ nhân. Sư tôn, Tần Nguyệt Nhi quỳ Cơ Khuynh Thành dưới chân. Cả người đều lộ vẻ kính sợ đến cực điểm. Cơ Khuynh Thành lông mày hơi nhíu nói, ta muốn ngươi giám thị cổ gia, ngươi làm sao tự ý rời vị trí. Sư tôn, Đồ Nhi tại Đại Hạ Hoàng Đô gặp một người. Hắn không chỉ có nhìn thấu Đồ Nhi thân phận, càng làm cho ta đem một tấm lệnh bài đưa đến trong tay của ngài. Nói ngươi nhìn qua đạo này lệnh bài liền nhất định sẽ biết hắn là ai. Tần Nguyệt Nhi nói chuyện, vội vàng đem lệnh bài màu đen xuất ra hướng Cơ Khuynh Thành chuyển tới. Cơ Khuynh Thành đưa tay đem lệnh bài màu đen tiếp trong tay. Xem nàng nhìn thấy trên lệnh bài chỗ khắc dấu, kiếp, chữ. Cả người đều choáng váng ở giữa sân. Trong mắt có một vòng thật sâu vẻ nghi hoặc đây là. Cơ Khuynh Thành thì thầm tự nói. Nàng cảm giác tựa như ở nơi nào gặp qua loại này lệnh bài màu đen. Có thể trong lúc nhất thời lại có chút muốn không dậy. Bỗng nhiên, Cơ Khuynh Thành dung nhan đột biến. Tựa như nhớ tới một loại nào đó đáng sợ sự tình. Chỉ gặp nàng cấp tốc mở ra bên hông túi càn khôn. Một khối đồng dạng lệnh bài màu đen rơi ra hiện tại trong tay nàng. Cạch, hai khối lệnh bài màu đen hợp hai làm một. Hai cái sáng loáng thượng cổ văn tự khắc dấu tại lệnh bài chính phản trên mặt. Càng làm cho Cơ Khuynh Thành vừa đi vừa về lật xem. Thon dài xinh đẹp thân thể đều tại không cầm được run rẩy. Thiên kiếp lệnh, vậy mà là thiên kiếp lệnh, cái này sao có thể? Cơ Khuynh Thành run rẩy thì thầm, yếu đuối không xương ngọc thủ gắt gao nắm bắt lệnh bài trong tay. Cả người đều tại không tự chủ rung động, người này ở nơi nào? Cơ Khuynh Thành đang cực lực để cho mình tỉnh táo lại. Nàng một mặt trầm trọng nhìn về phía Tần Nguyệt Nhi. Nếu như lắng nghe phía dưới sẽ phát hiện nàng thanh âm ở trong ẩn chứa cực lớn thanh âm rung động. Đại Hạ Hoàng Đô, hắn nói tại Đại Hạ Hoàng Đô đợi ngài. Tần Nguyệt Nhi vội vàng đáp, chỉ là trong mắt cũng hiện ra chấn kinh chi sắc. Bởi vì Tần Nguyệt Nhi chưa bao giờ thấy qua sư tôn hốt hoảng như vậy qua. Trong lòng của nàng Cơ Khuynh Thành là một tòa núi cao ngửa rừng đại sơn. Coi như thiên băng địa liệt cũng sẽ không để nàng động dung. Nhưng bây giờ một khối lệnh bài màu đen. Vậy mà để Cơ Khuynh Thành dung nhan đại biến. Ở trong đó nhất định có nàng không biết bí mật. Đi, chúng ta bây giờ liền đi Đại Hạ Hoàng Đô. Cơ Khuynh Thành hàm răng cắn chặt. Cơ hồ từng chữ nói ra lời này. Sắc mặt càng là càng phát ra tái nhợt, sau đó ngự không mà lên liền hướng Đại Hạ Hoàng Đô kích xạ mà đi. Tần Nguyệt Nhi càng là vội vàng đứng dậy truy tìm Cơ Khuynh Thành mà đi. Cổ lão truyền thuyết, thượng cổ lục đại tà tông phân biệt là Tình Dục Đạo, Vô Tình Đạo, Hoàng Tuyền Đạo, Tà Long Tông, Kiếm Ma Tông, Huyết Ma Tông. Thượng cổ lục đại tà tông làm nhiều việc ác, tại đông vực đại địa nhấc lên vô biên giết chóc, nhưng cuối cùng cũng bị đông vực các đại thánh địa tông môn liên hợp tiêu diệt. Chỉ có một ít lục đại tà tông dư nghiệt trốn ở đông vực bên trong. Một mực kéo dài hơi tàn truyền thừa đến đương thời, chỉ là tại truyền thuyết xa xưa bên trong, thượng cổ niên đại căn bản cũng không có cái gì cái gọi là lục đại tà tông. Mà cái gọi là lục đại tà tông nhưng thật ra là một cái tông môn người. Mà cái này tông môn tên là Thiên Kiếp Tông. Thiên Kiếp Tông, thời kỳ thượng cổ đông vực đệ nhất tà tông, áp toàn bộ đông vực thánh địa tông môn không ngẩng đầu được lên. Kia là một cái quần ma loạn vũ thời đại đen tối. Cái gọi là thánh địa tông môn càng là không dám xuất thế. Toàn bộ đông vực đại địa đều bị Thiên Kiếp Tông sở trưởng khống. Mà Tình Dục Đạo chính là Thiên Kiếp Tông một bộ phận. Không chỉ là Tình Dục Đạo, cái khác Tà Đạo Ngũ Tông cũng là như thế. Tất cả đều cũng là Thiên Kiếp Tông một bộ phận. Thượng cổ lục đại Tà Tông tạo thành toàn bộ Thiên Kiếp Tông. Lục đại Tà Đạo Tông chủ cộng đồng chấp trưởng toàn bộ Thiên Kiếp Tông. Đó cũng là thượng cổ lục đại tà tông cường thịnh nhất niên đại. Chỉ là trong truyền thuyết, thượng cổ tà đạo sáu tông chủ cũng không phải là Thiên Kiếp Tông chủ nhân chân chính. Tại lục đại tà đạo tông chủ phía trên có một cái Thiên Kiếp Tông chủ. mà cái này nhân tài là Thiên Kiếp Tông chủ nhân chân chính. Chỉ là cái này Thiên Kiếp Tông chủ thần bí đến cực điểm. Coi như tại thượng cổ niên đại cũng rất ít có người từng thấy người này. Duy nhất có thể xác nhận sự tình là Thiên Kiếp Tông chủ có 6 khối Thiên Kiếp Lệnh. Nếu là người nào chấp trưởng 6 khối Thiên Kiếp Lệnh, vậy người này chính là Thiên Kiếp Tông chủ. Đáng tiếc, tại thượng cổ thời đại, thần bí Thiên Kiếp Tông chủ biến mất. Thiên Kiếp Tông trong vòng một đêm sụp đổ, lục đại tà đạo tông chủ lẫn nhau không phục, đều muốn trở thành tân Thiên Kiếp Tông chủ. Từ đó toàn bộ Thiên Kiếp Tông nội bộ lục đục, lúc này mới có đằng sau thượng cổ lục đại tà tông xuất hiện. Mà Thiên Kiếp Tông mất đi cũng làm cho đông vực thánh địa tông môn phấn chấn đến cực điểm. Thượng cổ lục đại tà tông tức thì bị bọn hắn dần dần đánh tan. Chỉ còn một số dư nghiệt truyền thừa đến đương thời, cũng không tiếp tục phục năm đó cường thịnh thời kỳ. Hôm nay Tần Nguyệt Nhi giao cho Cơ Khuynh Thành lệnh bài màu đen, chính là trong truyền thuyết Thiên Kiếp Lệnh, cho nên Cơ Khuynh Thành nữ nhân này mới có thể kích động như thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục